Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1455, dị tộc liên thủ. Đem thượng cổ hung thú nhất tộc chém tận giết tuyệt đằng sau. Dương Phong liền lấy thượng cổ hung thú nhất tộc chỗ Sơn Cốc làm trung tâm. Đem người máy chiến đấu phân tán, hướng bốn phía tìm kiếm mà đi. Thanh trừ ven đường thấy hung thú cùng dị tộc, thu thập các loại tài nguyên. Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu, mỗi một tiểu đội cũng có 100 cái người máy chiến đấu. Lại nắm giữ 10 cái không chết 9 hình người máy chiến đấu trấn áp. Sức chiến đấu vô cùng cường đại, ngoại trừ hư không lồng giam mấy đại chủng tộc khác toàn bộ đều không phải là người máy chiến đấu tiểu đội đối thủ. Chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng, 100 cái người máy tiểu đội, đồng thời hướng 100 cái phương hướng khuếch trương, dọc đường hung thú dị tộc bị chém giết hầu như không còn. Tất cả tài nguyên đều bị thu thập hết sạch, chỉ để lại một mảnh hỗn độn thổ địa. Tại loại tình huống này, vô số tài nguyên rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Đại lượng hung thú cùng dị tộc bị chém giết, toàn bộ hư không lồng giam đều sôi trào lên. Vô số dị tộc cùng hung thú hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, ý đồ tránh né người máy chiến đấu công kích. Có điều, hư không lồng giam không gian có hạn, người máy chiến đấu đẩy tới tốc độ cũng rất nhanh, rất nhiều một cái tháng thời gian, liền có thể đem hư không lồng giam quét ngang một lần. Bởi vậy những thứ này dị tộc cùng hung thú, vô luận như thế nào bỏ chạy, đối với tất đem mì đối với người máy chiến đấu tẩy lễ, căn bản là không có cách đào thoát, trừ phi bọn họ nguyện ý rời đi hư không lồng giam. Tiến vào vô hạn không gian loạn lưu ở trong, đối mặt loại tình huống này, vô số hung thú cùng dị tộc ở trong cường giả, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, thương nghị chống cự người máy chiến đấu thủ tục. Kim Nham Sơn, Kim Nham tộc lãnh địa nơi sâu xa, một cái cực lớn kim sắc trong cung điện, đại lượng bất tử cảnh đỉnh phong võ giả tụ tập cùng một chỗ. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên cung điện bốn người trên người. Phía trên cung điện bốn người, theo thứ tự là Kim Nham tộc tộc trưởng Kim Khuê, Thượng Cổ Viên tộc tộc trưởng Viên Phi, Thanh Vũ tộc tộc trưởng Thanh Minh, Cự Ngạc tộc tộc trưởng Ngạc Mãnh, toàn bộ đều nắm giữ nửa bước pháp tắc thực lực tu vi. Đang thi triển bí thuật tình huống phía dưới, có thể nắm giữ ngắn ngủi pháp tắc cảnh thực lực tu vi. Sức chiến đấu vô cùng cường đại, là hư không lồng giam bốn lớn cường giả đỉnh cao, cũng là hư không lồng giam chỗ có dị tộc, chống đối người máy chiến đấu đại quân trụ cột tinh thần. Các vị, căn cứ tình báo biểu hiện, nhiều nhất thời gian nửa tháng, Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu liền sẽ đem toàn bộ hư không lồng giam quét ngang một lần. Chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đều sẽ bị Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu diệt giết sạch. Vì tất cả chúng ta sinh mệnh suy nghĩ, tất cả chúng ta đều phải liên hợp cùng một chỗ, đem Dương Phong diệt đi. Chỉ cần đem Dương Phong diệt đi, Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu liền lại bởi vì mất đi chủ nhân mà mất đi sức chiến đấu, không còn cách nào tại đối với chúng ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bởi vậy, chúng ta lúc này đây mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là tập trung tất cả chủng tộc bất tử cảnh võ giả, cùng nhau hướng Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu phát động công kích, ngăn chặn Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu, mà chúng ta tứ đại nửa bước pháp tắc cảnh võ giả thì tự mình hướng Dương Phong phát động công kích, đem Dương Phong chém giết. Chỉ cần Dương Phong chết một lần, chúng ta nguy cơ liền giải trừ. Ngồi tại cung điện chủ vị bên trên Kim Nham tộc tộc trưởng Kim Khuê, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít bất tử cảnh đỉnh phong võ giả, đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Kim Nham tộc mặc dù nắm giữ trên trăm cái bất tử cảnh đỉnh phong võ giả, mấy ngàn bất tử cảnh võ giả, mấy vạn trường sinh cảnh võ giả, là hư không lồng giam đỉnh phong đại tộc một trong, nhưng đối mặt Dương Phong dưới chướng người máy chiến đấu quân đoàn, vẫn không có bao nhiêu sức chống cự, không muốn diệt tộc lời nói, chỉ có thể liên hợp những dị tộc khác, cùng lúc làm sạch Dương Phong. Kim Nham tộc không muốn diệt tộc, đều phải liên hợp những dị tộc khác, cùng một chỗ phản kháng Dương Phong, xử lý Dương Phong, mà cái khác cùng Kim Nham tộc xê xích không nhiều dị tộc. Cùng với liền một cái người máy tiểu đội đối với không còn cách nào chống cự dị tộc. Không muốn diệt tộc lời nói, càng là chỉ có thể liên hợp chủng tộc khác, đem Dương Phong xử lý. Tại người máy quân đoàn uy hiếp phía dưới, Kim Nham tộc các loại chủng tộc nhất định phải liên hợp lại, mới có một chút hy vọng sinh tồn. Bởi vậy Kim Khuê vừa mới nói ra, phía dưới các tộc tộc trưởng liền nhau nhau đáp cùng lên. Mà một bên Thanh Vũ tộc tộc trưởng Thanh Minh, Thượng Cổ Viên tộc tộc trưởng Viên Phi, Cách Xù tộc tộc trưởng Ngạc Mãnh, cũng nhau nhau gật đầu đồng ý. Khi mọi người đạt tới nhất trí hiệp nghị đằng sau, liền nhau nhau rời đi cung điện, rời đi Kim Nham Sơn, riêng phần mình trở về lãnh địa, mang theo các tộc bất tử cảnh võ giả. Tại Kim Nham Sơn ở ngoài ngàn dặm một mảnh hoang nguyên ở trong tụ tập. Kim Nham tộc, Thanh Vũ tộc, Thượng Cổ Viên tộc, Cự Ngạc tộc bốn đại chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều ủng có mấy ngàn tên bất tử cảnh võ giả. Chung vào một chỗ, chừng hơn 2 vạn bất tử cảnh võ giả, tại thêm bên trên chủng tộc khác, ước chừng hơn 5 vạn bất tử cảnh võ giả, toàn bộ tụ tập tại một mảnh hoang nguyên bên trong, khí thế cực kỳ hùng vĩ, động tĩnh cũng cực kỳ cực lớn, ngay đầu tiên liền bị Dương Phong phát hiện, nhìn thấy dị tộc bất tử cảnh võ giả toàn bộ tụ tập đến cùng nhau. Dương Phong nhíu mày, suy tư chỉ chốc lát, liền mang theo dưới trướng người máy chiến đấu quân đoàn, trực tiếp hướng hoang nguyên phương hướng đuổi giết mà đi. Chỉ cần đem dị tộc bất tử cảnh võ giả toàn bộ giết chết, liền có thể trưởng khống hư không lồng giam, đem hư không lồng giam tài nguyên thu thập hết sạch, thu hồi đại lượng lợi ích. Cùng đại lượng lợi ích so sánh, chỉ là mấy vạn người máy chiến đấu không đáng kể chút nào. Coi như thiệt hại hầu như không còn, chỉ cần đem trong tay lợi ích thay đổi hiện một bộ phận, liền có thể mua sắm gấp 10 gấp trăm lần số lượng người máy chiến đấu. Mấy vạn người máy chiến đấu cùng một chỗ hành quân tốc độ rất nhanh, động tĩnh cũng rất lớn, ngay đầu tiên liền bị dị tộc liên quân thám tử phát hiện. Hồi báo cho dị tộc liên quân cao tầng, các vị, Dương Phong đã mang theo dưới trướng người máy quân đoàn, hướng chúng ta vị trí đuổi giết mà đến rồi, rõ ràng hướng muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, vì đại quân chúng ta sinh mệnh suy nghĩ, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước, nhất định phải đem Dương Phong xử lý, nếu không thì chúng ta đều sẽ bị Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu giết chết. Nhận được tin tức, Kim Nham tộc tộc trưởng Kim Khuê nhìn bên cạnh tất cả đại dị tộc tộc trưởng, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: không sai, đây là chúng ta duy nhất một lần cơ hội, nếu như hôm nay không thể đánh giết Dương Phong lời nói, chúng ta mong muốn tại giết Dương Phong liền khó khăn, suy cho cùng chỉ phải qua hôm nay. Chúng ta mong muốn tại một lần tụ tập mấy vạn bất tử cảnh cường giả, căn bản không có khả năng thực hiện. Kim Nham tộc tộc trưởng Kim Khuê vừa mới nói ra, Thanh Vũ tộc tộc trưởng Thanh Minh liền khẽ gật đầu đáp cùng nói, lần chiến đấu này, việc quan hệ chúng ta các tộc sinh tử tồn vong, ai cũng không cho phép rút lui, nếu ai dám rút lui, liền trước hết giết ai. Chúng ta Thượng Cổ Viên tộc, cùng Kim Nham tộc, Thanh Minh tộc, Cự Ngạc tộc ca rút giọng 10 tên bất tử cảnh đỉnh phong võ giả, tạo thành đội chấp pháp, một khi ai dám chạy trốn, lập tức đem ai giết đi. thượng cổ viên tộc tộc trưởng Viên Phi đầy khuôn mặt sát khí nói ra. Các vị, lần chiến đấu này, chúng ta chỉ cho thắng lợi, không cho phép thất bại. Ngoại trừ đội chấp pháp người bên ngoài, cái khác bất tử cảnh võ giả, toàn bộ đều phải ra sân, phải chết tử địa ngăn chặn Dương Phong dưới trướng người máy quân đoàn. Để chúng ta bốn người nửa bước pháp tắc cảnh võ giả, hữu cơ sẽ đánh giết Dương Phong. Cự ngạc tộc tộc trưởng đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Không sai, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng lợi. Chúng ta đã không có đường lui. Ngoại trừ tử chiến, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Các vị mời yên tâm, chúng ta Thanh Lang nhất tộc tuyệt đối tử chiến đến cùng. Ngoặc kép, tứ đại tộc tộc trưởng vừa mới nói ra. Phía dưới các tộc tộc trưởng liền phần nhau nhau lớn tiếng đáp lại đứng lên. Nghe đến phía dưới các tộc tộc trưởng lời nói, Kim Khuê, Thanh Minh, Viên Phi, Ngạc Mãnh bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền hạ lệnh liên quân chủ động xuất kích, nghênh chiến Dương Phong dưới trướng người máy quân đoàn. Theo Kim Khuê, Thanh Minh, Viên Phi, Ngạc Mãnh bốn người mệnh lệnh, hơn 5 vạn dị tộc bất tử cảnh võ giả, nhào nhào đằng không mà lên, hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Nhìn xem từ phương xa đuổi giết mà đến dị tộc bất tử cảnh võ giả, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó, mấy vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu lập tức tăng thêm tốc độ, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp dị tộc bất tử cảnh võ giả, cùng với kịch liệt triển khai giao phong. Lập tức, chỉ thấy được kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Vô số ẩn chứa lực lượng cường đại đao mang, kiếm mang, thương mang, hỏa diễm, băng xương, lôi quang các loại công kích, không ngừng tại chiến trường ở trong hiện ra. Vô số dị tộc bất tử cảnh võ giả bị oanh sát thành huyết nhục vỡ nát phiến. Vô số không chết hệ liệt máy bay chiến đấu người bị phá hủy thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt chém giết trạng thái. Tất cả mọi người không có nương tay, toàn bộ thi triển công kích cường đại nhất, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, trực tiếp đem không gian chung quanh đánh nát. Vô số đến nhỏ bé vết nứt không gian xuất hiện, đem nguyên một đám bất tử cảnh dị tộc cùng nguyên một đám người máy chiến đấu thôn phệ. Nhìn xem chiến trường kịch liệt, Kim Khuê, Thanh Minh, Viên Phi, Ngạc Mãnh tứ đại nửa bước pháp tắc cảnh võ giả, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đằng không mà lên, hóa thành bốn đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi, mong muốn thi triển trảm thủ hành động, liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Nhìn xem chạy nhanh đến bốn đạo lưu quang, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau. Dương Phong liền vung tay lên, một chiếc cấp D chiến hạm từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra, lơ lửng tại giữa không trung. Một đạo truyền tiễn chi quang đem Dương Phong bao phủ, làm Dương Phong thân thể lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại cấp D chiến hạm phòng chỉ huy ở trong. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cực lớn chiến hạm, Kim Khuê, Thanh Minh, Viên Phi, Nạc Mãnh bốn mắt người có chút co rụt lại, phương hướng biến đổi, tốc độ không giảm hướng chiến hạm phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Giết bọn họ, làm Kim Khuê, Thanh Minh, Viên Phi, Ngạc Mãnh bốn người khoảng cách chiến hạm vẻn vẹn có 3.000 mét thời điểm. Dương Phong lập tức hướng 1.000 bất tử cảnh đỉnh phong thực lực sinh hóa thú cùng người sinh hóa lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 1.000 bất tử cảnh đỉnh phong thực lực sinh hóa thú cùng người sinh hóa, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Kim Khuê, Thanh Minh, Viên Phi, Ngạc Mãnh bốn người bên người bay đi. http://www.sop.com.txt